Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1051, chương 32, thích ngủ cùng bạn bè. Còn lại nội dung ở lời của tác giả, chung. 24 giờ đồng hồ đổi mới tới chính văn, chính trực 9 tháng, khí trời như trước nóng bức, toàn bộ trong trại huấn luyện đều không thấy được mấy người. Trên bầu trời treo cao thái dương đang tùy ý tiêu xài năng lượng của mình. Kurumi lấy tay che lại thái dương, hướng thái dương liếc mắt một cái. Đột nhiên nghĩ tới cái kia bị chính mình phân thân làm bạo hồng siêu sao ngồi ở trong chiến cơ. Kurumi vẫn không phải rất thanh tỉnh. 9 tháng mặc dù là khai giảng cuối kỳ, nàng lại không nói nổi một tia tinh thần tới. Đi Giang Nam căn cứ khu. Kurumi ra lệnh, trên thế giới duy hai hồng hoang cấp trí năng chiến đấu cơ đóng cửa cửa khoang. Chậm rãi hướng không trung mọc lên, sau đó hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời. Tiểu Red Queen a, ngươi nói nguyên hắn sẽ làm người nào tôn giả tới đón chúng ta? Ách hỗn độn thành chủ là nguyên tổ đệ tử, dưới tay hắn phải có không ít tôn giả cấp đệ tử. Kurumi thuận thế té nằm trên ghế salon, như bị phơi khô cá mặn. Tính toán thời gian vậy cũng đến rồi. Mở thần linh cửa các loại. Hắn tổng sẽ không lái xe phi thuyền từ ám vũ trụ xuyên toa mà đến đây đi. Tiểu Red Queen, lúc này, trong ám vũ trụ cưỡi phi thuyền quy nhất tôn giả, đang ở trên đường chạy tới. Kurumi cho Lập Phong gửi một phong bưu kiện, lập tức trở mình. Mỹ Tư Tư nằm mềm mại trên giường lớn. Tiểu Red Queen, điều hòa điều chỉnh đến 23 độ. Hồng hoang cấp trí năng chiến đấu cơ tốc độ hiển nhiên nếu so với phi cơ chở hành khách tốc độ nhanh rất nhiều. Mặc dù Kurumi đến sau giờ ngọ chỉ có xuất môn, tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, vẫn là đúng giờ đến Giang Nam căn cứ khu. Chính trực thu ban đầu, ban ngày hơi dài. Khoảng cách tàn hà che giấu thời điểm còn có chút thời gian. Hắc sắc hồng hoang cấp trí năng chiến đấu cơ sát biên giới xăm một đạo đỏ sậm. Xác định điểm sau, phi hành chiến cơ rơi xuống yến hội tổ chức địa điểm cửa. Sớm đến yến hội người bắt đầu nhìn ra ngoài. Đó là la giám sát sứ chiến cơ. Không phải đâu. Ta nhớ được la giám sát sứ chính là một trận màu xanh nhạt trí năng chiến đấu cơ. Trước mắt chỗ ngồi này chiến cơ là đỏ thẫm phối màu. Hơn nữa các người không cảm thấy bộ này trí năng chiến đấu cơ so với la giám sát chiếc kia uy phong nhiều không? Thoạt nhìn ngược lại thì có chút đệ nhất thế giới cường giả, hồng, tọa giá mùi vị. Người đừng nói, này chiến cơ càng xem càng giống. Sẽ không thật là vị kia tới a? Làm sao có thể? Tuần tra sứ nhậm chức còn tạm được. Là giám sát sứ còn kinh động không được vị kia. Chớ đừng nhắc tới cái này trí năng chiến đấu cơ nhan sắc đều không đúng. Xe thể thao đều có thể. Xì sơn, trí năng chiến đấu cơ tự nhiên cũng có thể. Rất nhiều suy đoán xuất hiện ở yến hội trong Giang Nam căn cứ khu cực hạn võ quán quán chủ Đoan Chính Vĩnh Cửu nhãn tình sáng lên. Chào hỏi ra cát thao mấy người đi ra ngoài. Cái khác một ít thế lực người lẫn nhau ám chỉ vài lần. Có đi theo Đoan Chính Vĩnh Cửu phía sau đi ra ngoài. Có thì ở lại hội trường suy đoán chiếc kia trí năng chiến đấu cơ trong nhân vật rốt cuộc là người. Nào, các ngươi nói có phải hay không là la giám sát ở chiến thần dự bị doanh trung biết người quen? Hay hoặc là mấy vị kia tuần tra sứ? Đây cũng là có thể... Chỉ bất quá ta chưa từng thấy qua cái nào danh tuần tra sứ có cái chủng này chiến cơ. Giữa lúc, Đoan Chính Vĩnh Cửu đám người đi tới cửa chuẩn bị nghênh tiếp chiếc kia trong chiến cơ đại nhân vật. Lúc, hồng hoang cấp trí năng chiến đấu cơ nội bộ, tiểu Red Queen hình chiếu đang cắm thắt lưng. Biểu tình nghiêm túc nhìn về phía trong mơ hồ Kurumi. Chủ nhân, đến chỗ rồi, hơn nữa về sau. Ngài tốt nhất khống chế một chút ngài ở giả thuyết game offline vùng trung du đùa thời gian. Này tương đương mơ hồ Kurumi đem chân bó đạp vào giày chung, dùng tay nhỏ bé trông đỡ huyệt thái dương, cảm giác hôn mê trong nháy mắt rồi biến mất. Tiểu Red Queen lo lắng nhìn Kurumi, nói, chủ nhân, ngài thực sự không cần nguyên điểm hóa giải một chút chớ chú. Mặc dù có dị hỏa ngăn cản, nó đã cùng ngài tự thân linh hồn ý thức cũng tạo thành áp lực rất lớn. Không có việc gì, Kurumi, vẫy vẫy đầu nhỏ, hai đuôi ngựa cũng theo đó vũ động, các loại tên kia tôn giả đến rồi. Chớ chú cũng không sao uy hiếp. Tiểu Red Queen vẫn như cũ lo lắng. Nếu như này tôn giả mang tới bảo bối không còn cách nào giải trừ chớ chú. Kurumi liếc mắt. Không phải còn có tôn giả sao? Bảo bối không được. Hắn xuất thủ được chưa? Nhìn thấy tiểu Red Queen còn muốn nói tiếp cái gì? Kurumi vội vàng đứng lên. Tùy ý chỉnh lý một phen. Mở cửa khoang ra đi ra ngoài. Đang hướng bên này đi tới Đoan Chính Vĩnh Cửu nhãn tình sáng lên. Lại nhanh chóng mấy bước, vẻ mặt tươi cười, hoan nghênh cổ tuần tra sứ đi tới Giang Nam căn cứ khu. Ngài cũng là đến tham gia la giám sát sứ nhậm chức yến hội. Kurumi tự động bỏ quên Đoan Chính Vĩnh Cửu câu thứ hai lời nói nhảm. Cười nói, còn chưa phải là tuần tra sứ. Ta chỉ là trong trại huấn luyện giáo viên lão sư mà thôi. Ha ha, cổ lão sư khách khí. Này thứ sáu tuần tra sứ vị trí qua nửa năm nữa. Không giống với là của ngài. Trước giờ xưng hô một câu cổ tuần tra. Cũng không quá đáng. Kurumi cười cùng các người cũng chào hỏi. Lúc này, một trận lam sắc chỉ có thể chiến cơ dừng ở Kurumi chiến đấu cơ bên cạnh. Đoan Chính Vĩnh Cửu trước quan sát Kurumi, nhìn thấy thiếu nữ lộ ra nụ cười, cất bước hướng một bên đi tới. Đoan Chính Vĩnh Cửu đám người lập tức đuổi kịp, La Phong một cái chiến cơ liền chịu đến hoan nghênh nhiệt liệt. Kurumi đứng ở vị trí đầu não, người thứ nhất mở miệng, chúc mừng La giám sát sứ rồi. Cổ lão sư nói đùa, nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau qua đi. Những người khác nhao nhao về phía trước chúc mừng. Theo La Phong tiến nhập trong hội trường, toàn bộ yến hội cũng đạt tới cao trào. Trong hội trường, Từ Hân đang dùng nụ cười lễ phép cùng Lôi Điện Võ Quán giám sát sứ con trai độc nhất giao lưu. Nhìn thấy La Phong cùng Kurumi cùng nhau tiến đến, chân mày to vẫn là nhẹ nhàng thượng thiêu. Kurumi lập tức chú ý tới ánh mắt. Đúng, Từ Hân mỉm cười. La Phong, tiểu tình nhân của ngươi chờ ngươi đấy, nhanh lên một chút đi thôi. Mấy vị quân đội đại lão làm bộ thú triều xâm lấn dáng dấp. Mượn dùng yến hội đông đảo chiến thần cường giả dọn dẹp một lớp hải vực quái thú. Kurumi tự nhiên không thể may mắn tránh khỏi với khó. Chém nửa đêm quái thú sau, đến khi Kurumi trở lại Giang Nam các lúc. Ngày thứ hai tờ mờ sáng ngân bạch sắc đã từ chân trời toát ra. Trở lại Giang Nam các sau, Kurumi rót tắm rửa, tóc cũng còn không cứng rắn. Té nằm trên giường liền ngủ mất rồi. Tiểu Red Queen hư nghĩ đầu ảnh xuất hiện ở Kurumi trong phòng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo nghĩ, nàng phân biệt quản chế chủ nhân bản tôn cùng phân thân. Một ngày có một chút xíu ngoài ý muốn, nàng sẽ sử dụng nguyên điểm kéo dài chờ chú ăn mòn tiến độ. Kurumi không biết mình ngủ bao nhiêu ngày, trong mộng nàng trở lại phụ mẫu bên người. Thế giới chỉ là phổ thông khoa học kỹ thuật hướng địa cầu. Nơi đó không có tinh linh, không có dị năng, càng không có ngoại tinh nhân xâm lấn. Gia cảnh sung túc nàng từ nhỏ vô ưu vô lự. Trưởng thành tới thanh xuân lúc, nàng lại đụng phải cái kia lam tóc cậu bé. Sau lại, trong sân trường lại có một cái đến từ nước ngoài học sinh trao đổi hấp dẫn chú ý của nàng cảnh. Trong mơ sau khi kết thúc, Kurumi làm sao cũng không hồi tưởng nổi người kia tướng mạo. Trắng lóa như tuyết trên thế giới, Kurumi phảng phất nghe được có người đang hô hoán nàng. Chủ nhân, con ngươi mở, đỏ vang thêm thâm thúy con ngươi ở qua sau một thời gian ngắn mới có tiêu cự. Làm sao vậy? Sử Giang hắn một tuần sau tốt nghiệp, còn có La Phong đi trước đệ chín hào di tích đã mất liên rất lâu rồi. Ba ba ta bên kia nói muốn chắc thì hắn não vực độ rộng, ước đoán sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Đầu óc một mảnh tương hồ, Kurumi chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Tên kia tôn giả còn không có tới. Tiểu Red Queen hình chiếu lắc đầu, không có chút nào hình bóng. Nhưng kim giác cự thú vỏ trứng đã rơi gần Thái Bình Dương trong vùng biển. Chúng ta muốn nhúng tay sao? Không cần, dựa theo trước kia lộ số đi. Kurumi thẳng người lên, trên người cảm giác mệt mỏi vẫn không thể nào tiêu trừ. Ngược lại có càng lúc càng nặng cảm giác. Dừng lại khoảng khắc, Kurumi chỉ có thể tưởng lại Mạc Tiểu Chân Linh mảnh nhỏ trong ký ức. Lý Diệu tên kia đúng La Phong người nhà động thủ, là, bất quá đều rất bí ẩn, nếu như không phải đệ đệ hắn La Hoa, chỉ sợ hắn người một nhà đã sớm chết với bỏ mạc rồi. Kurumi nheo mắt lại, làm cho Lý Diệu đàng hoàng một chút, là, một tuần sau Sử Giang tốt nghiệp tiệc tối cho ta biết. Ta ngủ trước biết, tiểu Red Queen chỉ có thể gật đầu, từ, hắc cây. Chớ chú không ngừng khuếch tán, nhà mình chủ nhân một bộ phận ý thức đã ở lại bản tôn trong cơ thể thao túng dị hỏa ngăn cản. Phân thân bên này tinh thần tự nhiên cũng liền càng ngày càng kém. Tiểu Red Queen bay tới bay lui, lẩm bẩm nói, chờ ta tái kiến nguyên, ta nhất định phải hào hào mắng hắn một trận. Ba, khốc có chân dài bị hung hăng té xuống đất. Tàn vỡ thủy tinh bắn tung đến chỗ đều là, ngay cả trong chén đắt giá rượu đỏ cũng văng đầy đầy đất. Nhân xưng, kên kên, cao đẳng chiến thần Lý Diệu sắc mặt âm trầm. Bộ mặt càng là hơi có vẻ dữ tợn, một cỗ có thể dọa lui sơ đẳng lĩnh chủ quái thú hung ác độc địa ý để cho thê tử Duy Nina thẳng nhíu. Tóc, chết tiệt, bọn họ đều đáng chết. Lý Diệu thanh âm như là lại dùng hầu gầm nhẹ, cất giấu trong đó vô cùng lửa giận. Hắn giết ta con trai, ta xong rồi nhà hắn người. Này cổ nghị viên quả thực khinh người quá đáng. Duy Nina nhăn lại lông mi sẽ không buông qua. Hỏi, Diệu, vị kia cũng không còn biện pháp gì sao? Lý Diệu vững vàng, sắc mặt vẫn là đồng dạng âm trầm đáng sợ. Nói, La Phong của người nhà tao ngộ cũng đều là toàn bộ bởi vì đối phương không may. Theo chúng ta cũng không có một chút quan hệ. Nói xong, Lý Diệu lại lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Cổ Mặc Nhi tuy là còn chưa trưởng thành, có ở nửa năm trước là có thể đơn giản chế phục pháp nhĩ nghị viên. Người phải biết rằng, chế phục một gã nghị viên cần phải so với giết hắn đi khó hơn nhiều. Ngay cả vị kia cũng không muốn đơn giản trêu chọc Cổ Mặc Nhi. Có thể, không có gì nhưng nhị gì. Hết, nếu lần này cổ nghị viên cho chúng ta miệng cảnh cáo, chúng ta cũng không thể không để cho đối phương mặt mũi. Trước đình một trận a, ngược lại sau này còn dài mà. Ta cũng không tin này Cổ Mặc Nhi có thể vẫn che chở La Phong một nhà. Nói đến đây, Lý Diệu con mắt mơ hồ có chút đỏ lên. Hung ác nói, ta muốn cả nhà bọn họ đều không được chết già. Một tuần quá khứ, cùng tồn tại nước Hoa Giang Nam căn cứ khu trong La Hoa mặt âm trầm. Từ hắn ca La Phong gặp chuyện không may sau đó, âm thầm độc thủ liền nối liền không dứt. Nếu như không phải hắn cầm thảo mộc chi linh đổi lấy nhất định nước Hoa phía chính phủ địa vị, chỉ sợ bọn họ một nhà hiện tại cũng đã tại trong nghĩa trang nằm. E rằng không phải nghĩa trang, tùy tiện người nào hoang dã cũng có thể. Hắn đã đại khái có thể xác định hắc thủ sau màn là ai. Nhưng khổ nổi không có chứng cứ, chỉ có thể bị động phòng ngự. Mấy ngày hôm trước ba mẹ trận kia tai nạn xe cộ La Hoa đem mấy ngày này bình tĩnh trở thành bão tố. Đã tới trước tĩnh mịch, trong lòng càng là làm xong tiếp thu mưa rền gió giữ chuẩn bị. La tiên sinh, La Hoành nhíu, nhìn về phía ngăn lại binh lính của mình. Lý Tương Quân muốn cùng ngươi đàm luận một cái sự tình. Hỏi ngươi tối hôm nay có thể hay không? Giúp ta hồi phục Lý Tương Quân, ta sẽ như lúc phó ước. Binh sĩ nói thời gian địa điểm sau lập tức rời đi. La Hoa trong mắt lóe ra quang mang. Trước đây hắn ca La Phong ở thời điểm, trong nhà lúc bực nào phong cảnh. Coi như là Lý Tương Quân nhất lưu cũng phải dựa vào nhà mình lão ca. Nhưng bây giờ La Hoa không được oán trách Lý Tương Quân. Dù sao nhân chi thường tình, những người khác cũng sẽ không vì một người chết xuất lực. Có thể chợt có chiếu cố, vẫn là xem ở trước kia phương diện tình cảm. Buổi tối, ở một đội binh lính dưới sự hộ tống, La Hoa đi tới nằm ở Minh Nguyệt tiểu khu trong nhà. Lúc đầu võ giả bỏ mình qua đi, bên trong võ quán biệt thự là muốn tiến hành thu về. Mà võ giả người nhà thì bị đặt ở cái khác tiểu khu hạng sang bên trong. Bởi vì La Phong sinh tiền, quyền cao chức trọng. Hắn nhà này trong Minh Nguyệt tiểu khu biệt thự vẫn là giữ lại. Cùng cả nhà bọn họ ở lại, La Hoa khó có được tâm tình kích động. Cùng nhau đi tới thân thể đều ở đây run nhè nhè. Cơm tối lúc nghe được Lý Tương Quân đối với hắn ám thị nói. Thông tuệ La Hoa liền hiểu sơ qua, mắt thấy La Hồng Quốc ngữ cung Tâm Lan còn chưa ngủ. La Hoa huy thối liễu bảo tiêu, kích động nói, ba, mụ, về sau không còn có người dám đối với chúng ta như vậy. La Hồng Quốc cùng cung Tâm Lan mắt hơi sáng, thầm nghĩ rồi rất nhiều chuyện. Trong kích động lại có chứa vẻ mong đợi. Nói, ngươi ca từ trong di tích đã trở về. La Hoa sắc mặt cứng đờ, lắc đầu. La Hồng Quốc cùng cung Tâm Lan tựa như tháo nước, tức giận khô quát khí cầu. Không tiếng động tựa ở trên ghế salon. Chúng ta cái này một tuần chưa từng gặp phải chuyện gì. Đều là bởi vì ta ca từng tại trong trại huấn luyện lão sư. Nàng mở miệng cảnh cáo những người đó. La Hồng Quốc gật đầu. Này rất tốt, cảm tạ người lão sư kia. Tiểu Hoa, ngươi biết là ai chăng? La Hoa mặt của lần nữa cứng đờ. Nói, Lý Tương Quân chỉ nói cho ta nàng là trại huấn luyện lão sư. Là chiến thần cung nghị viên. Bóp chết Lý Diệu cùng bóp chết con kiến giống nhau ung dung. Chỉ bất quá Lý Diệu bọn họ thuộc về SA Liên minh. Cái này phía sau dây dưa quá lớn, ta minh bạch. La Hồng Quốc lộ, nên cảm tạ hay là muốn cảm tạ? Người rõ ràng cái lại đi tra một chút vị kia cổ nghị viên. Tốt, từ La Phong đi trước đệ 9 hào di tích cổ văn minh đã có 1 năm 3 tháng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.